Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 116 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để được theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 116. Ngày hôm sau, cô Vì Vì và Lăng Kiểu vẫn bận rộn khẩn trương ghi hình như thường. Lạc Thiện Thiện tranh thủ thời gian tới khách sạn lúc trước Cổ Vân Triệt tới tìm mình. Cổ Vân Triệt đang định ra ngoài, vừa mở cửa thấy Lạc Thiện Thiện đứng ở ngoài đang định gõ cửa. Em không giận sao? Từ hôm kia sau khi cô trở về nhà, cô không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Thậm chí anh đến chung cư tìm cô cũng không chịu ra ngoài. Hôm nay anh còn chưa đi, cô đã chủ động đến đây, xem ra là hết giận rồi. Vậy anh có nghĩ em gây sự vô cớ không? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Với tính tình của anh, nhất định sẽ cho rằng cô làm vậy là ấu trĩ, là vô cớ gây sự. Không có. Cổ Vân Triệt lại cười nhạt. Bị anh từ chối mấy lần, cô tức giận cũng là bình thường, hẳn là không phải vô cớ gây sự. Xin lỗi anh. Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô chỉ lo suy nghĩ những vấn đề theo cách nghĩ của mình, cho nên hoàn toàn xem nhẹ suy nghĩ của anh. Cổ Vân Triệt ngẩn người, vội vàng nói. Không, em không có gì phải nói xin lỗi hết. Anh mới phải là người nói xin lỗi. Mấy ngày nay anh có tiếp xúc với Phó Thời Khâm, cũng biết thời nay yêu nhau phải có quan hệ xác thịt thì mới biểu đạt tình yêu của mình. Anh hết lần này đến lần khác từ chối cô, tuy nguyên nhân là vì anh sợ cô chưa suy nghĩ thấu đáo, sau này hối hận vì bên cạnh anh cô sẽ chịu thiệt thôi. Nhưng nếu đứng ở vị trí của cô mà suy nghĩ, đúng là anh làm vậy sẽ rất tổn thương cô. Lại Thiện Thiện sững sờ, hiển nhiên không dự đoán anh sẽ nói lời xin lỗi. Em muốn đi về. Anh đưa em về. Cổ Vân Triệt nói. Lại Thiện Thiện bật cười lại giải thích. Ý em là em muốn trở về thủ đô. Lúc trước bởi vì chuyện bức ảnh, cảm thấy không thể nào đối mặt với anh, cho nên mới tới đây theo bọn họ ở bên này. Bây giờ đã giải quyết được hiểu lầm, mấy chuyện khác thì cứ tự tự giải quyết thôi, cho nên cô muốn về nhà. Được rồi, khi nào về? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Ngày mai đi, đồ đạc còn chưa thu dọn, còn phải nói một tiếng với Vì Vì và Lan Kiểu nữa. Lạc Thiền Thiền lại giải thích. Cổ Vân Triệt nghe vậy liền hỏi. Có cần anh qua dọn đồ vô em không? Lạc Thiền Thiền suy nghĩ rồi lại gật đầu. Sau đó cô dẫn Cổ Vân Triệt về chung cư thu dọn hành lý của mình. Buổi tối cô Vì Vì và Lan Kiểu đi làm về, phát hiện Cổ Vân Triệt đang ở bên này, có chút kinh ngạc nhíu mày với Lạc Thiên Thiên. Mình định ngày mai trở về nhà. Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô Vì Vì nghe vậy cũng không bất ngờ. Ngày mai bọn mình đều rất bận, không có thời gian đưa cậu đi được. Đưa cái gì đưa? Không phải là không còn gặp nhau nữa. Lạc Thiên Thiên cười nói. Dù sao sau khi làm việc xong, bọn họ cũng phải trở về thủ đô, mà ca khúc chủ đề của bộ phim còn chưa hoàn thành, đây đâu phải là không gặp nhau nữa. Cũng đúng, vậy ngày mai bọn mình khỏi đưa cậu đi nha. Cô Vì Vì cười khẽ rồi nói. Vốn dĩ Lạc Thiên Thiên đến đây là vì trốn tránh Cổ Vân Triệt, bây giờ hai người đã giải quyết được hiểu lầm, việc trở về thủ đô cũng là chuyện sớm hay muộn. Vậy bọn mình ra ngoài ăn cơm nhé. Lạc Thiên Thiên nói rồi định lấy túi sách rời đi. Cô Vì Vì ngạc nhiên nhìn hai người. Bọn mình cũng định ăn cơm mà, còn muốn ra ngoài ăn để làm gì? Lạc Thiên Thiên ngẩn người nhỏ giọng nói. Anh ấy ở lại nơi này ăn cơm có được không đấy? Chuyện khác không sợ, chỉ sợ ông xã Hai Gan ở nhà cô lại nổi máu gan lên nữa. Cô Vì Vì Vì cười. Nếu hai người không có hẹn trước, chỉ định ra ngoài ăn tối thì không sao đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Vậy mình không khách khí. Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt quyết định ở nơi này để ăn cơm. Cổ Vân Triệt gật đầu với cô Vì Vì, xem như nói lời cảm ơn. Trước kia anh không hiểu tình cảm bạn bè giữa Lạc Thiên Thiên với cô Vì Vì thế nào. Lúc trước còn dám theo cô Vì Vì đến nơi nguy hiểm như nhà họ Cố. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, anh dần dần cũng hiểu được họ. Trên bàn ăn tối chỉ có ba cô gái nói chuyện, còn Cổ Vân Triệt chỉ yên lặng dùng cơm chứ không tham dự. Ba người trò chuyện một hồi, cũng nhớ tới vấn đề cha mẹ của Lạc Thiên Thiên phản đối bọn họ ở bên nhau. Lạc Thiên Thiên buồn rầu thở dài, bất đắc dĩ gọi nói. Gần đây cha mẹ mình cứ gọi điện thoại, hỏi xem bọn mình có chia tay chưa. nghe giọng điệu vô cùng ngóng trông mình chia tay luôn. Cô Vị Vị nhìn Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt, cười khẽ rồi nói: cái này mình cảm thấy không trách vì sao cha mẹ cậu không hiểu được cậu. Dù đứng ở góc độ của bọn họ thì nhìn nhận vấn đề, Cổ Vân Triệt đúng là không phải một ứng cử viên đáng giá để cậu phó thác chuyện chung thân đại sự. Vì sao? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Cổ Vân Triệt thì không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng bị đề tài này hấp dẫn sự chú ý. Cô Vì Vì bưng ly nước uống một ngụm, nhìn về phía Cổ Vân Triệt rồi lại hỏi: anh Cổ, dạo này ở lại thủ đô để làm gì? Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi thản nhiên nói: không làm gì cả. Cô Vì Vì nhìn Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ mà nhún vai. Cho nên bây giờ cậu hiểu vì sao cha mẹ cậu phản đối chưa? Không hiểu lắm. Lạc Thiền Thiền không hiểu ra sao. Rõ ràng trước kia cha mẹ cô đã nói chỉ cần người cô thích bọn họ sẽ không phản đối mà. Vậy mà từ khi Cổ Vân Triệt và cô ở bên nhau, ngày nào bọn họ cũng khuyên cô chia tay. Cô Vì Vì cười, nghiêm túc nhìn hai người rồi lại nói: bình thường ở trong mắt của cha mẹ, một người con rể đủ tư cách ít nhất phải có một công việc đàng hoàng ổn định. Hiện giờ anh Cổ lại chưa có. Anh ấy không có công việc cũng không sao, đâu phải mình không nuôi nổi anh ấy. Hơn nữa anh ấy cũng không để mình nuôi. Lạc Thiền Thiền lại nói: bây giờ thu nhập của Lạc Thiền Thiền không thấp, cũng đủ hai người họ có cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa tuy rằng Cổ Vân Triệt không đi làm, nhưng hình như cũng có chút của cải. Tuy Lạc Thiền Thiền chưa từng hỏi đến chuyện này, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy Cổ Vân Triệt hết tiền. Có đôi khi mua quà cho cô cũng toàn những thứ xa xỉ. Mình biết cậu nuôi nổi anh ấy, nhưng cha mẹ cậu liệu có tình nguyện nhìn thấy cậu nuôi anh ấy không? Cô Vì Vì cười hỏi. Lạc Thiền Thiền chỉ biết im lặng, không cần nghĩ cũng biết cha mẹ Lạc Thiền Thiền là không muốn. Ngoài việc nhất định phải có một công việc đàng hoàng ổn định, cũng cần thiết biểu đạt thành ý của anh ấy cho cha mẹ cậu thấy nữa, làm cho bọn họ biết anh ấy rất muốn kết hôn với cậu. Mình nghĩ cậu rất ích kỷ dẫn anh ấy đi gặp cha mẹ cậu có đúng không? Cô Vì Vì lại nói. Lạc Thiền Thiền nhìn Cổ Vân Triệt rồi nói: cha mẹ mình vừa nhìn thấy anh ấy đã tỏ vẻ không vui rồi, sao mình để bọn họ gặp nhau được? Là cô theo đuổi anh trước, bây giờ anh chịu thiệt thòi trước mặt người nhà mình, cô không nỡ. Nhưng mà càng trốn tránh không gặp mặt thì cha mẹ cậu mới càng không yên tâm về anh ấy, có biết không? Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Cổ Vân Triệt suy tư gật đầu, do anh ít qua lại với người khác cho nên trước giờ chưa từng nghĩ ra vấn đề ở chỗ này. Vậy tôi phải làm thế nào? Hả? Cô Vì Vì ngẩn người, thình lình bị Cổ Vân Triệt hỏi cho nên chưa kịp phản ứng. Cổ Vân Triệt nghiêm túc hỏi: tôi phải làm thế nào thì cha mẹ cô ấy mới yên tâm? Cô Vì Vì cười gượng: đầu tiên anh phải tìm một công việc nở mày nở mặt một chút. Đương nhiên nếu mua được nhà để hai người kết hôn rồi dọn vào ở tại thủ đô thì càng tốt. Tiếp theo chính là da mặt dày đi gặp cha mẹ vợ tương lai nhiều một chút. Nhà họ Lạc chỉ có một đứa con gái là Lạc Thiền Thiền. Từ nhỏ cha mẹ đã coi cô như hòn ngọc quý ở trên tay. Bây giờ tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một người đàn ông không có công việc, không có gia thế, lại còn có một khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, không màng đến sự đời. Cho dù là cha mẹ nhà ai cũng sẽ không yên tâm giao con gái mình cho người đó đâu. Cổ Vân Triệt là một người rất ham học hỏi, vừa nghe cô Vì Vì gợi ý liền hỏi thêm: vậy nên mua nhà ở đâu? Cô Vì Vì dở khóc dở cười rồi lại nói: cái này còn tùy ý thích của anh. Đương nhiên nếu muốn lấy lòng cha mẹ vợ thì nên mua nhà ở nơi gần bọn họ càng tốt, cũng tiện chăm sóc cho bọn họ. Cổ Vân Triệt cảm thấy cũng có lý, âm thầm ghi nhớ lại. Còn công việc thì sao? Có cần phải giống Võ Hàn Tranh không? Cô Vì Vì lại vỗ trán. Như vậy cũng không cần, chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy anh có năng lực nuôi gia đình là đủ rồi, không cần quá khoa trương. Nếu Cổ Vân Triệt tự nhiên xoay một cái liền biến hóa trở thành tỷ phú, sẽ dọa cha mẹ Lạc Thiền Thiền mất. Đến lúc đó hai người lại cảm thấy đàn ông có tiền hay lằng nhằng sống trụy lạc sẽ phản tác dụng. Ừ, cũng có lý. Cổ Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Lạc Thiền Thiền vội kéo tay áo của Cổ Vân Triệt: anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu. Phải làm chứ, Cổ Vân Triệt nói. Lại lịch của anh là không rõ ràng, làm Lạc Thiền Thiền có cảm giác không an toàn, cộng thêm bị cha mẹ vợ phản đối khiến cô càng có áp lực gấp bội. Trước anh chưa từng nhận thấy chuyện này cho nên đã không chia sẻ với cô. Cô Vì Vì thấy Cổ Vân Triệt nghiêm túc liền buồn cười, vừa cảm thấy vui cho Lạc Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt suy xét như vậy, xem ra thật sự muốn kết hôn và sống cả đời với Lạc Thiên Thiên rồi. Chẳng qua người này trước kia chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cho nên mới không giỏi ở những khoản lấy lòng của người khác. Cô không ngờ các cô chỉ thuận miệng tán gẫu thôi, vậy mà Cổ Vân Triệt lại thật sự nghiêm túc. Còn cần làm gì nữa không? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Cô Vì Vì cười gượng. Tôi chỉ có thể tạm thời nghĩ đến bấy nhiêu thôi, những chuyện khác còn phải xem tình huống thế nào. Vậy khi nào có tình huống tôi sẽ hỏi sao? Cổ Vân Triệt lại nói. Cô Vì Vì thật sự cạn lời mà. Thôi đi, mấy chuyện này cô cũng không có kinh nghiệm. Chẳng qua cô cũng đã là mẹ, có thể đứng ở góc độ của người làm cha mẹ mà suy xét một vài vấn đề. Lạc Thiên Thiên khó hiểu nhìn Cổ Vân Triệt. Anh thật sự định làm theo lời cậu ấy à? Mấy chuyện này phải nên làm. Cổ Vân Triệt trịnh trọng nói. Trước kia là anh không hiểu thu phục lòng người, cũng không biết phải làm sao để thay đổi ý nghĩ của cha mẹ cô. Nhưng bây giờ biết rồi, anh cần thiết phải làm mới được. Tính tình của cha mẹ em không tốt, cho nên đến đó chắc chắn sẽ bị bọn họ gây khó dễ. Lạc Thiên Thiên lo lắng mà nói. Cổ Vân Triệt cười. Anh không sợ. Cô Vì Vì thấy Lạc Thiên Thiên không nỡ để người ta chịu thiệt thòi liền quyên nhủ. Nếu hai người định yêu đương chứ không kết hôn, chuyện này đúng là không cần thiết làm. Nhưng nếu muốn kết hôn thì những việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Hơn nữa phải càng sớm càng tốt. Bằng không chờ bọn họ ăn Tết thêm 2-3 năm nữa mới nhớ đến việc nhà họ Lạc tìm hai ông bà bàn chuyện kết hôn. Chỉ sợ đến lúc đó ông bà đã ghét Cổ Vân Triệt đến mức không thể nào cứu chữa được nữa. Cho nên thừa dịp bây giờ tranh thủ lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, chuyện này rất quan trọng. Lạc Thiên Thiên thở dài nhìn về phía Cổ Vân Triệt nói. Vậy anh cũng đừng gặp bọn họ một mình, lúc em không có mặt bọn họ sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn. Thiên Thiên à, mấy chuyện này cậu càng che chở thì thành kiến của cha mẹ cậu dành cho anh ấy càng trầm trọng thôi. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Hơn nữa Cổ Vân Triệt đã sống nhiều năm nay, không đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ mà không trị được. Lạc Thiên Thiên mỉm môi, trong lòng lại càng không yên tâm. Nhưng còn Cổ Vân Triệt thì đang bắt đầu tính toán cách làm cho cha mẹ vợ tương lai lại vui, nhưng anh cũng hiểu sẽ rất khó khăn. Bữa cơm này Cổ Vân Triệt cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Hơn nữa lần đầu tiên phát hiện lúc trước mình cho Cố Vì Vì một cái mạng là lựa chọn vô cùng chính xác. Ăn tối xong, Cổ Vân Triệt theo thường lệ trở về khách sạn. Hôm sau lúc anh đến đợt Lan Thiên Thiên ra sân bay, Cô Vì Vì và Lan Kiểu sớm đã đến phim trường để làm việc. Từ phim trường trở lại thủ đô, Lạc Thiên Thiên vừa về nhà buông hành lý xuống đã bị Cổ Vân Triệt gọi đến khu biệt thự ở gần đó để xem nhà. Anh có cần phải gấp gáp như vậy không? Vừa xuống máy bay đã lo đi tìm nhà rồi. Cô vừa về đến nhà buông hành lý xuống, đồ đạc còn chưa kịp lấy ra, anh đã gọi điện thoại kêu cô đi xem nhà. Hóa ra vừa rồi anh đưa cô đến cửa nhà đã vội vàng qua nhà bên kia xem ngay lập tức. Mà xem nhà thì xem thôi, mắc gì phải phô trương như vậy, cứ đi thẳng đến khu biệt thự cao cấp mà tìm nhà. Rốt cuộc anh có biết bây giờ ở thủ đô tất đất tất vàng không? Nhân viên môi giới bất động sản hào hứng giới thiệu mấy ưu điểm của căn nhà cho bọn họ. Căn nhà này mới xây vào năm ngoái, là một căn biệt thự có sân vườn rộng hơn 500 m². Lạc Thiên Thiên nhìn sờ sờ thấy nổi da gà. Tuy là cô sống ở thủ đô cũng đầy đủ, nhưng còn chưa có dũng khí đi xem mấy căn nhà như thế này. Anh điên rồi hả? Đi xem căn nhà lớn như vậy? Anh quan sát cả rồi. Nơi này cách nhà em rất gần. Hơn nữa nhà cửa cũng rộng rãi, có thể có không gian cho em làm việc. Nếu mà người nhà em dọn đến đây thì cũng được luôn. Cổ Vân Triệt rất hài lòng đánh giá xung quanh. Lạc Thiên Thiên làm gì có tâm tư quan sát xung quanh, vội vàng lôi kéo anh để khuyên anh bình tĩnh. Chuyện mua nhà đợi chúng ta bàn bạc kỹ hơn rồi quyết định. Nơi này em thật sự không mua nổi. Giá trị của căn nhà này cho dù lấy hết tài sản của cô để dành từ trước đến giờ cũng không mua nổi nữa. Anh mua nổi. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên khó hiểu đánh giá anh. Anh suốt ngày ăn không ngồi rồi, có thể có bao nhiêu tiền, bình tĩnh chút có được không? Nhưng Cổ Vân Triệt lại trực tiếp hỏi nhân viên. Bao nhiêu tiền? Nhân viên môi giới bất động sản nhìn sắp giấy tờ rồi nở nụ cười nói. Căn hộ là 20 vạn một mét vuông, tổng cộng trị giá là 6.700 vạn. Anh có muốn mua luôn không? Có. Cổ Vân Triệt lại đồng ý. Nhân viên môi giới bất động sản lại cười càng tươi hơn. Vậy anh định trả luôn hay là trả góp? Trả một lần. Cổ Vân Triệt bình tĩnh nói. Lạc Thiên Thiện trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Vân Triệt, lấy lại tinh thần liền nhắc nhở. Anh nghe cho rõ đi, là 6.700 vạn, không phải 670 vạn. Anh bình tĩnh chút có được không? Anh rất bình tĩnh. Cổ Vân Triệt nói xong lại hỏi nhân viên. Vậy chúng tôi cần chuẩn bị gì? Nếu trả một lần thì cần có thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu là được. Hôm nay nhân viên bất động sản gặp được một vị khách hào phóng như vậy, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cô. Nhà em gần đây, về lấy đi. Cái gì? Vậy là sao chứ? Giọng nói của Lạc Thiền Thiền có chút run run. Người ta yêu cầu hộ khẩu bản địa, anh không phải người đây, em mới có. Cổ Vân Triệt bình tĩnh mà nói. Nhân viên bất động sản nghe vậy, khó tình nhìn người nói chuyện. Người này muốn mua đứt căn nhà để tặng cho bạn gái sao? Sổ hộ khẩu mẹ em giữ, bà ấy sẽ không đưa cho em đâu. Lạc Thiền Thiền nói. Cha mẹ cô phòng ngừa cô trộm sổ hộ khẩu để lén đăng ký kết hôn, cho nên đã sớm giấu đi rồi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Vậy em đợi một chút, để anh đi lấy. Lạc Thiền Thiền dở khóc dở cười. Anh có đi, mẹ cũng sẽ không đưa cho anh đâu. Cổ Vân Triệt không nói gì, bước đi như gió. Qua không đến 10 phút, anh cầm sổ hộ khẩu nhà của cô trở lại. Lạc Thiền Thiền ngạc nhiên nhìn thứ trong tay anh. Mẹ em sao đưa cái này cho anh vậy? Cổ Vân Triệt lấy theo sổ hộ khẩu, còn không quên lấy cả thẻ căn cước cô để ở nhà. Anh đưa cho nhân viên môi giới bất động sản. Làm thủ tục đi. Này, em hỏi anh, sao mẹ lại đưa cho anh vậy? Lạc Thiền Thiền hỏi. Mẹ cô lúc nãy còn khuyên cô không có khả năng dễ dàng như vậy để chịu đưa hộ khẩu cho anh. Cổ Vân Triệt nhẹ nhàng cười. Anh lấy trộm. Lạc Thiền Thiền ngây ngốc nhìn anh. Bằng năng lực của anh, cô không nghi ngờ khi anh nói là anh trộm sổ hộ khẩu nhà cô. Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Nhân viên bất động sản đi phía trước bọn họ vừa nghe thấy, thiếu chút nữa kinh ngạc đến mức cười to. Anh ta từng nghe qua trộm sổ hộ khẩu kết hôn với bạn gái, chứ chưa từng nghe qua trộm sổ hộ khẩu để mua nhà cho bạn gái. Chẳng qua có một khách hàng ra tay dứt khoát như vậy, bọn họ cầu còn không được. Lạc Thiền Thiền giữ chặt anh rồi lại nói. Anh nghĩ kỹ đi, hơn 6.000 vạn lần đấy, bây giờ chúng ta còn chưa kết hôn, nếu anh mua cho em, về sau sẽ không lấy lại được đâu. Anh không muốn lấy lại. Cổ Vân Triệt lại nói. Anh luôn luôn bốn bể là nhà, không muốn dừng lại ở đâu cả, cho nên chưa từng có ý định sở hữu bất động sản bao giờ. Nhưng vì có cô, bây giờ anh sắp có được nơi gọi là nhà để có thể nghỉ chân lâu dài. Lạc Thiền Thiền bật cười. Anh không sợ, cuối cùng em lừa tiền, lừa tình cảm của anh sao? Em không làm vậy. Cổ Vân Triệt nói xong liền thúc giục nhân viên môi giới bất động sản làm thủ tục. Bởi vì trả một lần cho nên thủ tục rườm rà cũng nhanh chóng giải quyết xong xuôi. Lạc Thiền Thiền cầm hợp đồng mua nhà, đầu óc vẫn còn ngây ngốc nhìn về phía Cổ Vân Triệt một cách đầy khó hiểu. Người này tự nhiên lại ném cho cô một căn nhà hơn 6.000 vạn mà biểu tình vẫn thoải mái như mua cho cô một món đồ chơi. Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về. Cổ Vân Triệt đưa cô về nhà, thuận tiện trả lại sổ hộ khẩu về chỗ cũ. Lạc Thiền Thiền đứng cửa nhà rồi lại hỏi. Bây giờ đã mua nhà rồi, còn muốn theo em vào gặp bọn họ có chút không? Lần sau đi, anh còn phải đi tìm việc làm. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiền Thiền vỗ trán. Anh còn cần làm việc sao? Một người bỏ ra 6.000 vạn để mua một căn nhà mà không chớp mắt, còn cần để làm việc sao? Cần chứ. Cổ Vân Triệt nghiêm túc mà nói. Vậy anh cứ làm gì anh thấy vui là được rồi. Lạc Thiền Thiền thở dài, quyết định từ bỏ chuyện khuyên bảo anh. Bây giờ anh giống như bị trúng tà vậy, cô nói gì cũng không thuyết phục được anh nữa. Nhưng mà một người không thích tiếp xúc với người khác như anh thật sự không thể tìm được công việc. Bây giờ anh giống như trúng tà vậy, cô nói gì cũng không thuyết phục được anh nữa. Nhưng mà một người không thích tiếp xúc với người khác như anh thật sự không biết có thể tìm được công việc gì nữa. Nửa giờ sau, tập đoàn Phó Thị tới gần giờ tan tầm. Phó Hàn Tranh họp xong trở lại văn phòng mình mới phát hiện trong văn phòng mình có một người đang ngồi. Chẳng qua anh cũng chỉ là sửng sốt vài giây liền nói thẳng. Có chuyện gì nói thẳng, còn có 10 phút tôi phải tan tầm. Tôi cần một công việc. Cổ Vân Triệt lại nói. Cổ Vân Triệt cần một công việc đàng hoàng ổn định, nhưng anh không muốn tiếp xúc với nhiều người, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ mới tìm tới Phó Hàn Tranh để tìm một công việc cho đơn giản. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn Cổ Vân Triệt một cái. Theo anh được biết, cho dù Cổ Vân Triệt không làm việc cũng có rất nhiều tiền xài không hết mà. Anh hết tiền à? Không có, nhưng tôi thiếu một công việc thoạt nhìn đàng hoàng ổn định một chút, Cổ Vân Triệt lại nói. Phó Hàn Tranh hiểu rõ gật đầu. Tôi sẽ không trả lương cho anh đâu. Không cần, tôi chỉ cần công việc thôi, Cổ Vân Triệt cường điệu mà nói. Phó Hàn Tranh sảng khoái đồng ý. Tôi sẽ cho người sắp xếp, cuối tuần thông báo cho anh. Cổ Vân Triệt nhận được câu trả lời hài lòng, nói cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, quay đầu nói. Còn nữa, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của nhà họ Lạc. Người xưa có câu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Anh muốn biết hai ông bà nhà họ Lạc hoàn toàn yên tâm về anh, ngoài một công việc ổn định và nhà riêng theo lời cô Vivi thì cũng phải có thông tin về bọn họ để còn biết cách đối đãi. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ buông bỏ thành kiến, không còn khuyên thiền thiền chia tay với anh. Chẳng qua chuyện điều tra người khác ở nước Tây, thế lực của anh đương nhiên không bằng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, anh đúng là không khách khí. Anh chiếm được chỗ tốt từ tôi càng nhiều hơn, Cổ Vân Triệt lại nói. Dù sao cái mạng của vợ Phó Hàn Tranh cũng nhờ Cổ Vân Triệt ban cho. Hơn nữa dựa vào kết quả ban đầu của Cổ Vân Triệt, Cổ Vân Triệt phải nên đứng về phe của Tư Định mới đúng. Mấy chuyện này Cổ Vân Triệt đều nhường cho Phó Hàn Tranh có lợi, còn không muốn báo ân hay sao? 3 ngày sau sẽ gửi cho anh. Phó Hàn Tranh không từ chối yêu cầu của Cổ Vân Triệt. Dù sao yêu cầu của Cổ Vân Triệt cũng là chuyện nhỏ, không tốn sức. Cảm ơn. Cổ Vân Triệt nói lời cảm ơn, sau đó mở cửa rời đi. Phó Thời Khâm đang định đi vào văn phòng, vừa vặn gặp được Cổ Vân Triệt ở ngoài cửa. Cái tờ này đến đây từ khi nào vậy? Hơn nữa, Cổ Vân Triệt nói với Hàn Tranh cũng đâu có chuyện gì để nói, trừ phi là liên quan đến Cố Vi Vi. Chẳng lẽ chị dâu đã gặp chuyện gì rồi sao? Phó Hàn Tranh nhìn theo Cổ Vân Triệt đi vào thang máy, rồi cuốn quýt vọt vào văn phòng. Anh, tên kia tìm anh làm gì? Có phải chị dâu? Phó Hàn Tranh nhìn Phó Trời Khâm một cái, bình tĩnh mà nói. Anh ta tới nhờ anh hỗ trợ thôi. Anh ta nhờ anh hỗ trợ? Phó Trời Khâm lại khó tin. Cái tên biến thái này cũng cần bọn họ hỗ trợ sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ lại dặn dò. Em với Từ Khiêm sắp xếp cho anh một công việc oai một chút, không cần phải tiếp xúc với người khác, nhưng nghe tên thì có vẻ quan trọng lắm. Hả? Phó Thời Khâm nghe ngốc, hóa ra tên kia tới là để tìm việc làm. Đương nhiên không cần phải trả lương đâu, Phó Hàn Tranh lại nói. Vừa nghe đã biết Cổ Vân Triệt chỉ cần một công việc nghe có vẻ oai phong ghê gớm, chứ không phải thật sự muốn làm việc. Người này rất không khách khí, không phải là không tự giải quyết được, chẳng qua là lười giao tiếp với người ngoài, lại lười suy nghĩ tốn thời gian, cho nên mới muốn tới tìm bọn họ. Phó Thời Khâm bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng làm như vậy để làm gì? Người ta vui là được. Phó Hàn Tranh chỉ nói mấy chữ đã bao hàm đầy đủ hàm ý trong đó. Phó Thời Khâm không còn lời gì để nói, chỉ đành gật đầu nhận lệnh. Còn nữa, điều tra xem vợ chồng nhà họ Lạc thích gì, thu thập thật rõ ràng chi tiết rồi đưa cho anh. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Phó Thời Khâm liền bắt đầu hiểu ra. Thì ra anh ta muốn lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, còn rất thông minh đấy chứ. Biết điều tra rõ sở thích của người ta rồi mới ra tay. Cái này thông minh hơn Phó Lão Tam nhiều rồi. Phó Thời Dịch đến giờ còn chưa được cha mẹ Đinh Đông Đông vừa mắt, cũng không biết gãi đúng chỗ ngứa, chỉ biết cố tình gây sự chú ý với người ta, mà ngược lại không hề được người ta để ý. Trong vòng một tuần sắp xếp ổn thỏa cho anh, Phó Hàn Tranh nói xong tan làm về nhà chơi với các con. Phó Thời Khâm tiễn anh đi rồi vội vàng đi tìm Từ Khiêm để thương lượng sắp xếp. Không còn cách nào khác, chị dâu của anh không ở đây, anh cả có con nên phải về nhà trông con, anh đành phải cố gắng làm việc nhiều hơn. Từ Khiêm vừa làm việc vừa nói. Anh nói xem, tại sao cậu bà lại không biết làm theo cách này nhỉ? Không được nhắc nhở nó, Phó Thời Khâm lại cảnh cáo. Anh và Phó Lão Tam đã đánh cược, bây giờ anh đang có phần thắng lớn hơn, không nên giúp Phó Lão Tam được. Hiệu suất làm việc của cấp dưới vô cùng cao, không đến một tuần, mọi yêu cầu của Cổ Vân Triệt đều được chuẩn bị xong xuôi. Cổ Vân Triệt trở mình biến hóa thành cổ đông tập đoàn Phó Thị, hơn nữa là tổng giám đốc một công ty chi nhánh của Phó Thị. không chỉ in sẵn danh thiếp cho anh mà cả văn phòng cũng chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn thuê trợ lý chuyên môn cho anh. Tất cả đã sắp xếp xong, Phó Thời Khẩm dẫn theo Từ Khiêm đi gặp Cổ Vân Triệt. Uống trà hay uống nước? Cổ Vân Triệt hỏi. Trà, cảm ơn. Phó Thời Khẩm không chút khách khí ngồi xuống sofa trong phòng khách, đánh giá xung quanh rồi cảm thán. Anh đúng là sống trên đống tiền đấy. Tuy là Phó Thời Khẩm cũng có nhiều tiền tùy hứng, nhưng mà phải làm việc rất vất vả mới có được. Cổ Vân Triệt pha trà không nhanh không chậm rót ba ly. Từ Khiêm nhìn chằm chằm bộ trà cũ, hai mắt trợn tròn. Bộ trà cũ này là men xanh trong lò nung của triều đình thời Tống này mà. Một bộ trà cũ bằng men từ thời Tống tới giờ vẫn còn nguyên vẹn, chính là trân phẩm báu vật, ai mua được cũng trân quý cất trong tủ để trưng bày. Vậy mà Cổ Vân Triệt thật sự lấy đi pha trà. Hình như là như vậy, Cổ Vân Triệt bình thản mà nói. Phó Trời Khẩm vừa cầm tách trà lên, hai tay không khỏi run rẩy, thiếu chút nữa đã làm rơi xuống. Bà cụ nhà anh cũng rất thích sưu tầm đồ cổ, nhưng thông thường sau khi mua về đều cất giữ như bảo bối. Không ngờ Cổ Vân Triệt lại lấy đồ cổ để uống trà. Thứ này mà mang ra uống trà không thích hợp lắm đâu. Trà cũ không dùng để uống trà thì dùng để làm gì? Cổ Vân Triệt nhìn hai người một cách đầy kỳ quái. Phó Thời Khẩm nhìn Từ Khiêm bên cạnh, nhỏ giọng nói. Có phải anh ta đang khoe khoang độ giàu có với tôi không? Từ Khiêm không dám cầm lấy tách trà nữa, sợ tay mình run, làm vợ của người ta thì đền không nổi. Lờ đãng liếc mắt một cái, thấy cách đó không xa có một bình hoa lan, liền giật mình hít sâu một cái. Cái kia là men ngọc xê lại định thời nhà mình đúng không? Bình hoa này, theo như Từ Khiêm nhớ, thì thời đó người ta cũng chỉ làm ra có mấy cái thôi, có ba cái. Hiện giờ đang nằm trong viện bảo tàng quốc gia, một cái đang được sở hữu của người bên nước Anh. Lúc ấy, người ta phải bỏ ra hơn 4.800 bảng mới mua được. Đây đúng là một cái bình hoa, nhưng còn là bình hoa có giá trên trời. Thật không tin nổi, Cổ Vân Triệt lại dùng nó để cắm hoa. Không nhớ nữa, hình như là như vậy. Cổ Vân Triệt thản nhiên mà nói. Từ Khiêm cảm thấy nổi da gà, mấy thứ này toàn đồ cổ vô cùng quý giá, cho dù là người vô cùng giàu, cũng chưa từng có trường hợp nào như Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt pha trà xong liền trực tiếp nói. Đã làm xong chưa? Phó Thời Khẩm liếc nhìn Từ Khiêm một cái. Đưa cho anh ta đi. Anh Cổ, đây là danh thiếp của anh. Đây là nơi anh quản lý, cho nên anh cần phải biết những thông tin cơ bản của nơi này, để khi có người hỏi có thể trả lời được. Mặt khác, công ty đã sắp xếp cho anh một văn phòng rồi, nếu anh muốn đi làm thì cũng có thể đến văn phòng. Cổ Vân Triệt nhìn danh thiếp và tư liệu của công ty, hài lòng gật đầu. Danh thiếp có thể chứng minh nghề nghiệp của anh, nhưng cũng phải hiểu biết công việc của công ty để đề phòng người nhà họ Lạc bất thình lình hỏi anh. Anh còn biết cách để trả lời, phải chuẩn bị thật cẩn thận, chu đáo mới được. Với lại, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn trợ lý cho anh. Lỡ như anh có điều gì không cần hay là không hiểu trong công việc có thể hỏi anh ta. Từ Khiêm đưa danh thiếp của trợ lý qua. Rất tốt. Cổ Vân Triệt hiển nhiên vô cùng hài lòng. Phó Thời Khẩm đem móc ra một tập hồ sơ khác để lên bàn rồi lại nói. Đây là tư liệu hai vợ chồng nhà họ Lạc, bao gồm chuyện làm sao bọn họ quen biết nhau, khi yêu đương, khi nào kết hôn, tuổi trẻ từng viết thư tình như thế nào, sở thích của hai người đó, đi qua những nơi đâu, tất cả đều thu thập rất rõ ràng chi tiết cho anh. Cổ Vân Triệt cầm lấy lật lên xem một chút, tất cả đều được trình bày rất rành mạch. Từ các sự kiện trong gia đình nhà họ Lạc mấy năm nay cho đến sở thích chi tiết của cha mẹ vợ tương lai. Phó Thời Khẩm lại cười tủm tỉm. Anh còn có yêu cầu gì khác nữa không? Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi lại nói. Tạm thời thì không có. Phó Thời Khẩm xoa xoa tai rồi cười nói. Công việc này của anh bởi vì không cần làm việc cho phó thị, chỉ là chức vụ trên danh nghĩa, cho nên chúng tôi sẽ không trả lương cho anh, anh phải tự mình trả lương cho chính mình. Ừ, Cổ Vân Triệt lại gật đầu. Phó Thời Khẩm cười thật chân thành, móc ra một tờ giấy rồi lại nói. Vậy tuyển thuê văn phòng của anh còn có chi phí điều tra tư liệu của nhà họ Lạc, mong anh hãy chi trả. Còn trợ lý kia, dù sao là nhân viên trong công ty, làm trợ lý của anh cũng là kiêm chức mà thôi, cho nên cái này chúng tôi phục vụ thêm. Tiện thuê, phí điều tra. Cổ Vân Triệt nhíu mày, lúc Phó Hàn Tranh đồng ý với anh không hề nhắc đến những chuyện này. Phó Thời Khẩm cười đến nheo hai mắt rồi giải thích. Hỗ trợ thì hỗ trợ, chứ anh cả của tôi cũng có nói qua, ngoài chị dâu của tôi, không ai chiếm được lợi của anh ấy cả. Từ Khiêm cũng bổ sung theo. Vậy tiền thuê văn phòng anh muốn trả theo năm hay theo tháng? Đương nhiên nếu anh trả theo năm thì sẽ nhận được tiền chiết khấu. Người này đi tìm công việc phải tự trả lương cho mình còn không nói, lại phải trả tiền ngược lại cho bọn họ. Thương vụ này đúng là ngược đời. Nhà họ Phó đúng là gia đình gian thương. Cổ Vương Triệt ghét bỏ mà nói. Quá khen rồi. Phó Thời Khâm cười thật tươi. Vậy bên nhà cậu có nhiều người giúp việc không? Chia cho tôi vài người luôn đi. Cổ Vương Triệt lại nói. Căn nhà lớn như vậy, bình thường muốn quét dọn cũng cần có người làm mới làm được. Cổ Vương Triệt không muốn tự ra ngoài tìm người, rất phiền phức. Người giúp việc bên nhà họ Phó thuê chắc chắn có năng lực làm việc và nhân phẩm đều được kiểm tra tuyển chọn kỹ càng rồi mới thề trở về. Cũng được, chẳng qua anh tự trả tiền thuê người ta đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Được rồi, tất cả chi phí ngày mai tôi chuyển cho cậu. Cổ Vương Triệt lại đồng ý. Phó Thời Khâm cười gật đầu. Lúc tới đây anh còn sợ Cổ Vương Triệt sẽ vịt nợ, không ngờ lại đồng ý thật dứt khoát. Cổ Vương Triệt tiễn hai người đi, rồi nghiêm túc ngồi ở nhà nghiên cứu tư liệu của nhà họ Lạc, cố gắng ghi nhớ từng sở thích của cha mẹ Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên làm việc xong đến nhà Cổ Vương Triệt, liền thấy trình bạn có danh thiếp của anh, nhíu mày hỏi. Anh đi làm ở Phó Thị hả? Anh xài di động còn chưa tính là thuần thục, sao có thể đi làm ở Phó Thị được? Xem là như vậy đi. Cổ Vương Triệt đáp. Tổng giám đốc. Lạc Thiên Thiên nhìn kỹ chức vị trên danh thiếp, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Anh nhờ Phó Hàn Tranh làm cái này cho anh hả? Ừ, cậu ta sắp xếp giúp anh. Cổ Vương Triệt thành thật mà nói. Lạc Thiên Thiên vỗ trán. Nếu anh muốn đi làm, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết mà. Đến Phó Thị nhờ vả người ta để làm gì? Bằng sự hiểu biết của cô, anh căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú với công việc của tập đoàn Phó Thị. Không ngờ vừa đến đó để chiếm lấy vị trí tổng giám đốc rồi. Thật quá không thích hợp. Cổ Vương Triệt nghe ra cô lo lắng, liền chậm rãi giải thích. Chỉ là trên danh nghĩa thôi, bọn họ sẽ không trả lương. Hơn nữa anh cũng có thanh toán tiền cho bọn họ. Lạc Thiên Thiên thật sự cạn lời. Hóa ra công việc này do anh tiêu tiền mua được. Thời cổ đại có quan lại mua bán chức quan, thời này tập đoàn Phó Thị còn có thể bán chức vị trong công ty nữa sao? Anh có chắc chắn làm vậy sẽ không phiền toái cho người ta không đấy? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cổ Vương Triệt lấy tờ hóa đơn Phó Thời Khâm viết cho anh rồi mở ra. Anh thực sự thanh toán cho bọn họ mà. Anh cũng không muốn đi Phó Thị làm việc, chỉ cần một công việc thuật nhịn rất oai phong để cha mẹ cô yên tâm về anh là được. Hơn nữa, chút tiền lương nhỏ nhỏi của Phó Thị kia, anh thật sự rất chướng mắt. Lạc Thiên Thiên cầm tờ giấy lên nhìn, khoản chi phí như thế này đúng là Cổ Vân Triệt không được lợi gì từ người ta cả. Anh nhìn anh xem, tiêu tiền đi mua công việc, không có tiền lương, còn phải trả tiền thuê văn phòng, thuê người nữa chứ. Cổ Vân Triệt nhìn cô. Vì anh thích em. Nếu như vậy, có thể đổi lấy sự an tâm của cô và cha mẹ cô, cớ sao lại không làm. Lạc Thiên Thiên ngượng ngùng che mặt. Anh thật sự đáng ghét mà. Nghiêm túc lấy lòng người ta như vậy, thật sự làm cho người ta càng không chịu nổi. Phòng làm việc của em đã sửa sang ổn thỏa rồi đó. Em đi xem thiếu cái gì nữa không? Được đó. Lạc Thiên Thiên đầy mong chờ. Lúc trước về lại thủ đô, cô luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người họ không có tương lai. Nhưng bây giờ cô càng lúc càng cảm thấy giữa bọn họ có tương lai, còn có thể nắm tay đi chung suốt cả cuộc đời. Người này không định bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi cô, giống như lúc trước cô vẫn thường tưởng tượng. Cổ Vân Triệt để đồ xuống, dẫn cô đi xem phòng làm việc anh đã chuẩn bị hai ngày nay. Cô cần các loại nhạc cụ, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Thậm chí anh còn chuẩn bị thêm thiết bị ghi âm cho cô. Anh thật chu đáo. Lạc Thiên Thiên lại cảm thán, trang bị ở đây còn chuyên nghiệp hơn các phòng làm việc hiện tại của cô. Cổ Vân Triệt thấy cô hài lòng lại liền hỏi. Vậy khi nào tiện để anh gặp mặt cha mẹ đây? Lạc Thiên Thiên nghiêm túc suy nghĩ rồi lại nói. Em cảm thấy có lẽ vì nó rất đúng, chuyện này chúng ta nên lên kế hoạch kỹ càng. Lúc trước cô cũng đưa anh đi gặp cha mẹ cô, chẳng qua lần nào cũng tàn rã trong không vui, cho nên lần này cho dù cô có dẫn anh đi gặp bọn họ nữa thì bọn họ cũng sẽ tỏ thái độ không vui với anh. Kế hoạch gì? Cổ Vương Triệt cười hỏi. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống sofa. Nếu cứ như vậy, sắp xếp cuộc gặp ngay, bọn họ vẫn còn thành kiến, anh không thuyết phục được đâu. Cho nên, Cổ Vân Triệt hỏi, cho nên chúng ta phải đánh bại từng người một. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi lại nói, ra tay với ba của em trước. Mẹ cô rất kiên quyết, cho nên không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Tuy rằng cha của cô cũng phản đối, nhưng không kiên quyết như mẹ, cho nên sẽ dễ thuyết phục hơn một chút. Vậy phải làm sao? Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nhìn anh. Cha em rất thích đồ cổ, rồi lại thích chơi cờ. Mấy thứ này anh đều biết, cho nên chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, ông ấy nhất định sẽ rất thích anh. Anh sẽ cố gắng. Cổ Vân Triệt lại đáp. Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm anh một lúc. Rõ ràng anh không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cha mẹ em đành phải để anh khó xử rồi. Từ khi quen biết cho đến nay, cơ hồ ngoài cô ra, cô rất ít thấy anh nói chuyện với người khác. Lần này anh cố tình lấy lòng cha mẹ cô, hoàn toàn bởi vì cô, cho nên trong lòng cô vừa cảm động lại vừa đau lòng. Không có đâu, Cổ Vân Triệt mỉm cười mà nói. Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm anh một lúc. Rõ ràng anh không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cha mẹ em đành phải để anh khó xử rồi. Từ khi quen biết tới nay, cơ hồ ngoài cô ra, Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm anh một lúc. Rõ ràng anh không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cha mẹ em đành phải để anh khó xử rồi. Từ khi quen biết tới nay, cơ hồ ngoài cô ra, cô rất ít khi thấy anh nói chuyện với người khác. Lần này anh cố tình lấy lòng cha mẹ cô, hoàn toàn là bởi vì cô, cho nên trong lòng cô vừa cảm động lại vừa đau lòng. Không có đâu, Cổ Vân Triệt mỉm cười mà nói. Nếu đã quyết định ở bên nhau thì không thể để một mình cô gánh chịu áp lực được. Đúng là anh không thích giao tiếp với người khác, nhưng mà anh rất sẵn lòng tiếp cận cha mẹ cô. Ngày mai cha em sẽ đi dạo khu chợ đồ cổ để ghé qua một cửa hàng mới khai trương, nói là muốn săn vài thứ quý hiếm, anh đến đó thử vận may đi. Lạc Thiên Thiên lại đề nghị. Cổ Vân Triệt gật đầu. Khi nào chàm ra ngoài nhớ báo anh biết. Giả bộ đến đó rồi làm như vô tình gặp gỡ được. Nếu như muốn làm được chút việc lấy lòng ông ấy, còn phải xem thời cơ thế nào. Lỡ như cha em có nói gì khó nghe, anh cũng đừng để trong lòng đấy. Lạc Thiên Thiên sợ hai người chạm mặt giằng co. Cô không lo lắng Cổ Vân Triệt sẽ làm cha cô tức giận, bởi vì anh rất ít nói, nhưng cha cô thì chắc chắn sẽ không nể nang gì anh. 2 giờ chiều ngày hôm sau, Cổ Vân Triệt nhận được tin nhắn của Lạc Thiên Thiên, nói là cha cô đến chợ đồ cổ rồi. Ở thủ đô có một khu chợ chuyên bán đồ cổ, rất thu hút những người đam mê sưu tập đồ cổ đến đây. Anh đi dạo được vài phút, liền thấy được cha của Lạc Thiên Thiên giữa đám người. Chẳng qua anh cũng không lập tức đến chào hỏi, mà chỉ duy trì một khoảng cách đi theo ở phía sau. Lúc này mà lại đó chào hỏi, không thể nghi ngờ sẽ bị người ta ghét bỏ đuổi đi ngay. Cha Lạc khoanh tay đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng lại ghé vào một cửa hàng xem ít đồ, chẳng qua cũng không có ý định mua. Đi dạo một lúc lâu, ông quẹo vào một cửa hàng đồ cổ mới khai trương. Cửa hàng mới khai trương có rất nhiều khách đến đây, những món đồ toàn là quý giá cũng trang trí đầy trong tiệm. Cha Lạc đi chậm rãi, cẩn thận nhìn từng cái một, cuối cùng dừng lại ở một chiếc đĩa trắng có hoa văn màu xanh dương, có vẻ rất hứng thú. Nhìn vài phút rồi bảo người ta lấy ra xem thử. Đây là cái đĩa sứ Thanh Hoa làm từ thời Vĩnh Nhạc của nhà Minh. Ông xem họa tiết hoa văn xếp dày đặc, tạo hình hoa văn nữa, còn có chất men. Cha Lạc cầm trên tay cẩn thận quan sát, rất hài lòng gật đầu. Ông thích nhất các loại đồ sứ Thanh Hoa và mấy kiểu hoa văn này. Cái đĩa sứ Thanh Hoa này có nhiều họa tiết, từng đường diện hoa cũng không tồi. Lần trước có thấy một cái, ông không mua luôn. Lần này gặp được cái đĩa khá hài lòng, ông rất muốn mua. Cái này giá bao nhiêu tiền? Ông chủ đi đến, giơ ba ngón tay nói. 30 vạn. Cha Lạc nghe thấy giá cả lại có chút do dự. Nếu trong khoảng 20 vạn, ông không nghĩ chút nghĩ ngợi mà sẽ mua ngay, còn bỏ ra 30 vạn để mua một cái đĩa về, vợ ông sẽ giải quyết ông mất. Chẳng qua ông cũng biết một cái đĩa sứ Thanh Hoa không chút tì vết nào, lại còn có từ thời Vĩnh Nhạc của nhà Minh, có giá này cũng là phải. Ông cầm trên tay cẩn thận nhìn một hồi, vừa định thời gian nhìn dưới đáy, phía sau đột ngột có người xô tới. Ông trượt tay làm cái đĩa rơi xuống đất, chia nằm xẻ bảy nát nhừ. Món hàng quý giá rơi bể nát từ trong tay mình, làm cha Lạc run lên. Ông chủ cửa hàng cười rồi lại hỏi: Ông Lạc, ông làm vỡ cái đĩa này rồi, tính sao bây giờ? Cha Lạc nghe vậy nhìn về phía sau. Vừa rồi ai đụng tôi vậy? Ai mới xô tôi? Không có đâu, tôi thấy ông cảm không chắc. Ông chủ cửa hàng đồ cổ lại nói, sau đó lại mỉm cười. 30 vạn thôi, ông Lạc cũng không phải là mua không nổi. Nhưng mà có người xô tôi, không phải tôi tự làm vỡ. Cha Lạc tức giận đến mức đỏ mặt tía tay. Nếu bỏ 30 vạn mua về được cây đĩa hoàn chỉnh mang về nhà, ông cũng đành nhận. Nhưng bây giờ đã thành một đống vỡ nát, còn bảo ông bỏ 30 vạn mua về, không lẽ coi tiền như rác sao? Ông Lạc à, cửa hàng của chúng tôi mới khai trương, ông cũng đừng làm khó xử tôi. Nếu làm đến mức phải báo cảnh sát, đối với tôi và ông đều không phải chuyện tốt gì. Ông chủ của cửa hàng đồ cổ lạnh lùng cười nói. Không phải tôi tự làm vỡ, vì sao phải mua? Ông lừa đảo đúng không? Cha Lạc tức giận đến mức run rẩy. Thật vất vả mới có tâm tình đến đây đi dạo, không ngờ gặp phải chuyện xui xẻo như thế này. Ông Lạc à, ông không chịu trách nhiệm có đúng không? Ông chủ của cửa hàng đồ cổ thấy ông Lạc không muốn mua, liền quay ra nói với khách khứa trong tiệm. Mong mọi người phân xử công bằng, ông ta làm vỡ cái đĩa rồi, cửa hàng của tôi mới khai trương đã gặp phải loại người xấu xa như thế này. Khách khứa thấy vậy cũng khuyên giải vài câu. Ông đã làm rớt vỡ cái đĩa của người ta rồi, ông cũng nên trả tiền đi chứ. Còn ông đó ông chủ, cũng lùi một bước nhìn người ta một chút đi, vậy là dễ giải quyết rồi. Ông chủ của cửa hàng đồ cổ lộ vẻ mặt khó xử lại thở dài, nhìn Đào lùi một bước. 30 vạn, tôi lùi một bước, còn 25 vạn, một xu cũng không thể thiếu. Cũng không phải là tôi không nhận. Cha Lạc thấy đối phương thối nhượng cũng tức giận nói. Ông mở lại camera ghi hình, tìm ra người lúc nãy xô tôi đi. Tôi với người đó, mọi người hùng một nửa đền lại cho ông. Tuy rằng không phải ông cố ý làm vỡ, nhưng cũng là rơi xuống từ trong tay ông mà vỡ. Ông phải chịu trách nhiệm là đương nhiên. Chứ nếu bắt ông đền hết toàn bộ, ông rất không cam lòng. Cái này, hôm nay vừa khai trương, camera trong tiệm còn chưa lắp đặt xong. Ông chủ cửa hàng đồ cổ khó xử mà nói. Ý là sẽ không tìm được thủ phạm là ai đâu. Ông Lạc phải đền hết toàn bộ số tiền này. Cha Lạc tức giận đến mức mặt hết xanh lại trắng. Ông đến khu chợ đồ cổ này đã vô số lần, nhưng chưa từng gặp phải chuyện thế này. Không phải ông cố ý làm vỡ cái đĩa này, bây giờ làm vỡ lỡ, bắt ông bỏ ra 30 vạn mua một mảnh đống sứ vụn, ông rất không cam lòng. Nhưng mà bây giờ không có camera theo dõi, không tìm được thủ phạm sâu ông, chuyện này dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm. Như vậy, rõ ràng người đó chỉ có thể là ông Lạc mà thôi. Hơn nữa, hôm nay người ta khai trương, làm lớn chuyện này sẽ rất không nể mặt chủ tiệm. Ông Lạc hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Được rồi, tôi sẽ trả. Một cái đĩa sứ thanh hoa quý giá thời mình bị vỡ vụn thật đáng tiếc. Ông mới vừa nói xong, giữa đám người có một giọng nói. Cái đĩa sứ thanh hoa này không giống đồ thật. Những lời này vừa vang lên, làm tất cả mọi người trong tiệm đều nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Cha Lạc cũng nhìn qua, lúc này mới phát hiện người nói chuyện chính là bạn trai kỳ cục lúc trước của con gái gần về nhà. Ông chủ cửa hàng đồ cổ vừa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Anh nói như vậy, chính là nói cái tiệm này bán đồ dởm còn gì nữa. Cái cậu này, đồ của tôi chính là cái đĩa sứ thanh hoa chính hiệu có từ thời Minh. Cậu còn chưa biết gì mà đã lo nói đây là đồ dởm, cậu có chắc không? Cổ Vân Triệt đi đến nhặt vài mảnh sứ vỡ vụn dưới đất lên. Cái đĩa này làm nhái theo có bài phần giống lật, nhưng mà đồ dởm thì vẫn là đồ dởm. Hàng hóa của tôi trưng bày hoàn chỉnh ở trên kệ, bây giờ người ta làm vỡ rồi, cậu nói là đồ dởm thì chính là đồ dởm sao? Ông chủ cửa hàng đồ cổ tức giận mà nói. Cổ Vân Triệt cầm một mảnh sứ vỡ chậm rãi nói. Trên bề mặt có quá nhiều bong bóng, chất men tuy được làm cũ nhưng vẫn có sự khác nhau với đĩa sứ cũ thật, bởi vì nó không bóng như đồ sứ cổ lâu năm. Quan trọng nhất chính là mẫu mã này có điểm khác với mẫu mã đĩa sứ thanh hòa thời Vĩnh Nhạc. Ông chủ cửa hàng đồ cổ có chút chột dạ nhưng vẫn không thừa nhận. Vị này không giống như khách quen bên này. Mấy thứ này cậu nói nghe thì hay lắm, nhưng cậu biết được bao nhiêu? Mấy cái đĩa sứ này tôi có rất nhiều, hay là tôi mang đến đây so sánh nha? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Ông chủ cửa hàng đồ cổ chột dạ. Cái đĩa này đúng là đồ dởm, nhưng cho dù đồ dởm thì cũng là lừa gạt được vô số người thạo nghề, bởi vì mô phỏng quá thành công. Vốn tưởng là hôm nay đã bán được đĩa sứ này rồi, không ngờ lại bị vỡ. Mà thứ đồ cổ bị làm giả cũng là chuyện bình thường. người lành nghề thì bọn họ còn tránh được, gặp phải mấy người tài mợ thì cũng coi như lừa được một vố. Ông Lạc à, thôi cái đĩa này cũng vỡ rồi, chúng ta thương lượng giá cả đi. Cửa hàng tôi hôm nay mới khai trương, còn làm to chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng mất. Cha Lạc vừa nghe đối phương nói vậy cũng đoán được 8/10 đây là đồ giả. Chẳng qua thị trường đồ cổ thật thật giả giả, chỉ dựa vào ánh mắt mà đoán được, tinh mắt nhận ra, không biết thì mua lầm, cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo. Đối phương lùi một bước, ông Lạc không muốn làm to chuyện nữa, vì thế mới nói. Vậy thôi, tôi sẽ trả tiền cho số mảnh vỡ này, còn về bao nhiêu tiền để tối nay rảnh chúng ta bàn bạc, hôm nay không làm chậm trễ việc khai trương buôn bán con nữa. Biết tình cửa hàng này khai trương cũng nhờ người quen giới thiệu cho, người ta mới khai trương bán hàng, ông Lạc nghĩ mình không nên làm khó dễ gì, mà cũng thật sự không cần thiết phải tự rước lấy phiền toái. Dù sao làm buôn bán trong lĩnh vực này cũng là người có chút bối cảnh. Thôi được, vậy cứ thế đi. Ông chủ cửa hàng thấy ông Lạc không muốn làm to chuyện, liền thở dài một hơi. Cha Lạc gặp phải chuyện xui xẻo nên không còn hứng thú đi tìm đồ cổ. Ra khỏi tiệm lại nghi ngờ nhìn Cổ Vân Triệt vài giây. Sao cậu lo chỗ này? Cổ Vân Triệt đút tài vào túi quần. Trong nhà thiếu máy nghiền mực, cháu đến đây để mua. Cha Lạc rất kinh ngạc, phần lớn những người mua nghiền mực thường thích luyện thư pháp, còn thích sưu tầm đồ cổ. Trước giờ ông không ngờ Cổ Vân Triệt có những sở thích này. Chuyện vừa rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nói chuyện. Nếu không có hôm nay, tự nhiên phải tốn hơn 20+ vạn, chỉ sợ nếu không trả thì sẽ không yên với đám người kia. Nếu bác thật sự thích cái đĩa kia thì nhà cháu có mấy cái đấy, hay là bác đến đó xem thử có thích cái nào không? Cổ Vân Triệt lễ phép mỉm cười nói. Cha Lạc có chút dao động, nhưng nghĩ đến mối tình của con gái mình với người đàn ông này lại có chút do dự. Nhưng lòng hiếu kỳ đồ cổ của ông lại làm ông không thể nào từ chối được. Được rồi, để tôi đi xem thử. Cũng chỉ là đi xem thôi. Chuyện này với chuyện cậu ta yêu đương với Thiên Thiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao cũng không phải xem mấy thứ đồ cổ cậu ta là phải gả con gái cho cậu ta. Ông Lạc tự nghĩ như vậy. Cổ Vân Triệt cũng không ngờ ông Lạc lại đồng ý dứt khoát như vậy, vừa trò chuyện, vừa mua nghiền mực, vừa đi đến bãi đổ xe. Sau đó, lái xe đưa cha Lạc trở về căn nhà mới của mình. Cha Lạc phát hiện xe rẽ vào khu biệt thự gần nhà họ Lạc, khó tin nhìn người lái xe. Cậu dọn tới nơi này từ khi nào vậy? Biệt thự ở đây ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn một căn. Không bao lâu ạ. Cổ Vân Triệt dừng xe dẫn ông Lạc vào nhà mình. Cha Lạc vừa vào cửa, liền hoàn toàn không che giấu sự khiếp sợ trong mắt. Vừa rồi ở bên ngoài chỉ thấy kết cấu căn nhà, ông còn đang suy nghĩ không biết có phải căn nhà này là do Cổ Vân Triệt lừa tiền Thiên Thiên bỏ tiền ra mua chung hay không. Nhưng vào trong nhà nhìn thấy bài trí nội thất bên trong, ông liền biết ngay con gái mình thật sự không mua nổi đâu. Mấy bình hoa này đều là đồ cổ, ngay cả mấy bức tranh sơn thủy trang trí trên tường cũng toàn là trần phẩm hiếm có trên cuộc đời này. Người này thoạt nhìn có vẻ rất có tiền, hơn nữa còn không phải là người có tiền bình thường. Cổ Vân Triệt thấy hai mắt Cha Lạc phát sáng khi nhìn thấy đồ cổ, liền biết ngay mình chuẩn bị những thứ này đã lấy lòng được ông Lạc rồi. Bác trai muốn uống trà gì? Trà nào cũng được ạ, trà nào cũng được. Giọng nói của Cha Lạc hơi run rẩy vì quá hào hứng. Ông cũng coi như là sưu tầm không ít thứ quý giá. Nhưng nếu đem ra so sánh với số đồ cổ của Cổ Vân Triệt, mưa bảo bối kia của ông chỉ là những thứ tầm thường. Cổ Vân Triệt nghe vậy, tùy ý lấy đại bình trà bình thường mình hay uống. Bác trai, bác uống trà rồi từ từ xem. Cha Lạc ừ một tiếng, vừa ngồi xuống nhìn thấy bộ trà cụ trên bàn, hai mắt trợn thật to. Đây là bộ trà cụ làm bằng mang xanh từ thời Vĩnh Nhạc. Cậu ta lại lấy ra pha trà, làm vậy không phải là dài xéo đồ đạc sao? Vì thế bàn tay bưng tách trà của ông cũng rung lên. Ông uống thử một ngụm. Đúng là bộ trà cũ đồ cổ này có khác, đừng trà vào uống cũng ngon hơn bình thường. Cậu ở thủ đô làm nghề gì? Cháu đi làm ở tập đoàn Phó Thị. Cổ Vân Triệt nói rồi lấy ra danh thiếp để chuẩn bị sẵn của mình đưa qua. Cha Lạc nhận lấy xem thử. Chức vị còn là tổng giám đốc nữa chứ. Lúc trước rõ ràng thấy Cổ Vân Triệt chỉ là một tên chơi bời lêu lỏng, ăn không ngồi rồi, không nghề không nghiệp mà. Bây giờ nhìn thấy Cổ Vân Triệt như vậy, ông bắt đầu thầm nghĩ, mình đúng là trồng mặt mà bắt hình dong. chưa tìm hiểu một người đã lo kết luận người khác là loại người gì, thật uổng phí mình sống mấy chục năm đến bây giờ. Cổ Vân Triệt không nói gì, chỉ yên lặng rót trà. Nhưng mà anh biết trong lòng của Cha Lạc đã có bắt đầu có suy nghĩ khác về anh. Cha Lạc uống vài tách trà, rất có hứng thú nhìn kỹ các món đồ trang trí trong phòng khách, hâm mộ không thôi. Ở đây có thật nhiều món mà ông ái mộ đã lâu, nhưng mà vẫn không tìm thấy. Đúng rồi, cái đĩa sứ Thanh Hoa của cậu đâu? À, để cháu mang ra cho bác. Cổ Vân Triệt nói rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Cha Lạc tò mò đi theo, sau đó trợn mắt há hốc mồm ở cửa phòng bếp, trợn mắt nhìn anh mở tủ phòng bếp ôm ra một chồng đĩa sứ Thanh Hoa. Đúng vậy, không phải một cái mà là một chồng luôn. Mấy cái đĩa này cậu để ở đây hả? Không phải đĩa nên để ở nơi này sao? Cổ Vân Triệt hỏi lại. Đối với anh mà nói, mấy thứ này chỉ là đồ đựng thức ăn mà thôi. Cha Lạc thực sự muốn học máu tại chỗ, nhưng mà cố nuốt ngược vào trong lòng. Tuy nói nó là cái đĩa, nhưng nó cũng không phải chỉ là một cái đĩa bình thường đâu. Mấy cái đĩa đồ cổ này ngoài thị trường, người ta bán hết giá 30 vạn một cái. Cậu ta để trong tủ bếp làm gì? Chẳng lẽ thực sự dùng để đựng cơm hay sao? Cũng là cái đĩa thôi, công dụng của nó là thế mà. Cổ Vân Triệt lại nói. Cha Lạc sờ sờ hoa văn trên mấy cái đĩa sứ Thanh Hoa, vừa hâm mộ vừa đau lòng. Vật quý giá như vậy mà cái tên phí phạm của trời này thật sự dùng để đựng đồ ăn cơm sao? Còn cái bình hoa ngoài phòng khách nữa, cậu ta thật sự dùng để cắm hoa luôn chứ. Nhưng mà đau lòng thì đau lòng, dù sao cũng không phải người thân thiết gì, đồ của người ta muốn làm gì thì làm, Cha Lạc cũng không tiện chỉ trích. Chỗ này bình thường ai rửa bát? Gần đây cháu tự làm, cháu có mọi người giúp việc, nhưng mà hai ngày nữa bọn họ mới đến đây. Cổ Vân Triệt thành thật mà nói. Cha Lạc cẩn thận cầm cái đĩa lên nhìn, lại dặn dò nói. Lúc rửa phải nhất định cẩn thận đấy. Đây không phải là hàng giả mà là đĩa sứ Thanh Hoa chính gốc, một cái tới mấy chục vạn lận. Cha Lạc cầm mấy cái đĩa yêu thích không buông tay, nhìn suốt một giờ đồng hồ sau mới cẩn thận để xuống, còn chu đáo cất lại vào tủ bếp. Nhưng vừa mở tủ bếp ra, nhìn thấy chồng chén bát bên trong, ông Lạc bụng rụng cả tay chân. Không chỉ có đĩa thôi đâu, mẹ nó, ngay cả bát đũa muỗng thìa, tất cả đều là đồ cổ. Bát đũa làm bằng ngọc bích tiền hoa, dùng để ăn cơm sao? Ông Lạc từng gặp qua không ít kẻ có tiền, nhưng mà một kẻ có tiền biến thái như Cổ Vân Triệt thì đúng là đầu tiên ông nhìn thấy. Cổ Vân Triệt nhìn ông Lạc rồi lại nói, nếu bác thích có thể mang về một ít. Mấy thứ này dù sao anh cũng có rất nhiều. Cha Lạc nhìn đống bảo vật trong tủ bếp, hai mắt như hai bóng đèn. Nhưng mà lý trí nói cho ông biết làm như vậy là không nên, bởi vì nếu nhận đồ hối lộ rồi về sau, ông sẽ không tự tin phản đối vấn đề tình cảm của con gái nữa. Vì thế dưới sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Cha Lạc lựa chọn từ bỏ. Cảm ơn ý tốt của cậu, không cần đâu. Tuy rằng rất muốn nhưng cũng không thể vì mấy cái đĩa này mà bán đứng con gái yêu quý được. Cổ Vân Triệt hối lộ không thành cũng không kiên quyết, chỉ nói. Trong phòng làm việc còn có vài bức tranh, nếu bác trai cảm thấy hứng thú có thể vào đó xem. Có hứng thú, có hứng thú. Cha Lạc đóng cửa tủ bếp lại, đứng dậy đi vào. So với mấy thứ đồ cổ này, ông càng thích thư pháp hơn. Ông đi theo Cổ Vân Triệt vào phòng làm việc, vừa vào liền chăm chú quan sát mấy giờ liền. Trời đã tối mà còn chưa phát giác. Trong nhà cái tên này ẩn giấu quá nhiều bảo bối, sắp bằng một cái viện bảo tàng rồi. Cổ Vân Triệt thấy cha của Lạc Thiền Thiền say mê ngắm mấy bức tranh thư pháp của anh biết mình thành công rồi. Cha Lạc hoàn toàn bị mấy món đồ cổ trong phòng làm việc của Cổ Vân Triệt thu hút, xem đến nỗi quên cả những thứ xung quanh. Mãi đến khi mẹ Lạc và Chu Phương gọi điện thoại tới, ông đi chợ đồ cổ từ chiều giờ rồi. Ông định ngủ lại với nó qua đêm luôn sao? Cha Lạc nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra mình đến đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi về liền đây. Ông cúp điện thoại vội vàng nói với Cổ Vân Triệt. Cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy cậu nữa đâu. Để cháu đưa bác về. Cổ Vân Triệt thà dại đưa Cha Lạc ra ngoài. Bởi vì hai nhà cách nhau không xa, anh không lái xe nữa. Hai người đi bộ khoảng 10 phút đã tới tiểu khu của nhà họ Lạc. Cha Lạc cứ tưởng Cổ Vân Triệt sẽ mượn cớ lấy lòng ông, rồi sau đó nói đến vấn đề tình cảm với Thiên Thiên. Nhưng không ngờ, người này không hề đề cập tới con gái nhà mình. Hơn nữa, khi đưa ông về đến cửa, liền trực tiếp đi về nhà mình. Cha Lạc nhìn bóng dáng của Cổ Vân Triệt dần dần biến mất trong bóng đêm, trong lòng thật không yên tâm. Nếu Cổ Vân Triệt muốn mượn cơ hội nhắc tới con gái Thiên Thiên, ông khẳng định sẽ mắng người này một trận. Nhưng người ta lại không đề cập tới con gái con một câu, làm cho trong lòng ông hật hụt hẫng. Ông vào nhà, trong nhà đã chuẩn bị sẵn cơm tối đang chờ ông. Ông vừa về, Lạc Thiên Thiên cũng tàn tầm về tới nhà. Vừa vào cửa, Lạc Thiên Thiên đã reo lên. Mẹ ơi, có cơm chưa? Con đói muốn chết rồi này. Nấu xong cả rồi, chờ hai cha con đấy. Chu Vương lại nói. Lạc Thiên Thiên vội vàng đi rửa tay, tới phòng ăn ngồi xuống. Nhưng vừa ăn được vài ngụm, Chu Vương liền nói. Thiên Thiên à, con trai của dì Trần mới về nước đấy. Hồi nhỏ bọn con cũng có chơi chung với nhau. Con dành chút thời gian đi thăm người ta đi. Lạc Thiên Thiên vừa nghe vậy liền không vui. Mẹ à, con có bạn trai rồi. Kêu đi thăm bạn lúc nhỏ, còn không phải kêu cô đi xem mắt sao? Người ta du học mấy năm ở nước ngoài, về nước hùng hạc làm ăn với bạn bè mở công ty. Bây giờ vừa lúc sự nghiệp đang phát triển, tài sản mấy ngàn vạn, còn tốt hơn cậu bạn trai lập dị của con ạ. À. Chu Phương nghĩ tới bạn trai của Lạc Thiên Thiên, trong lòng liền bực mình. Lạc Thiên Thiên buông bát đũa rồi lại nói. Mẹ à, nếu mẹ còn như vậy, con cũng không ở cái nhà này nổi nữa. Đâu có người mẹ nào như vậy đâu chứ. Biết rõ con gái đã có bạn trai, vẫn luôn khuyến khích con gái đi xem mắt. Cái tên vô cùng rỗi nghề đó có gì tốt? Cha mẹ cực khổ nuôi con lớn là muốn con được gả cho người đàng hoàng, có cuộc sống tốt, chứ không phải muốn con làm mệt đến mức chết đi sống lại để nuôi chồng con. Chu Phương tức giận nói. Thời buổi này có rất nhiều người đàn ông muốn ăn bám vào phụ nữ. Người làm mẹ sao nỡ nhìn con gái cưng của mình bị đàn ông lừa gạt. Được rồi, ăn cơm đừng nói mấy chuyện này. Cha Lạc lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con. Con trai của dì Trần bây giờ bao nhiêu cô gái cầu mà còn không được đấy. Nó còn có cái gì không hài lòng? Chu Phương buồn bực nói. Vì vấn đề tình cảm của con gái mà đầu thú ruột, lại còn bị con gái oán trách nữa chứ. Hay mà tôi thấy Tiểu Cổ cũng không tệ lắm. Bà nói vậy, làm như mắt nhìn người của con gái tôi có vấn đề vậy. Cha Lạc nhớ tới cuộc gặp gỡ của Vân Triệt hôm nay, không khỏi nói tốt một câu. Tính ra thì người này đâu có khuyết điểm gì, chẳng qua lúc mới gặp mặt cậu ta hơi ít nói một chút, còn về phần phương diện khác do bọn họ không đủ hiểu biết mới có thành kiến với người ta. Lúc trước vẫn luôn cho rằng Cổ Vân Triệt là một kẻ nhu nhược ăn bám con gái mình, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết được con gái mình nuôi không nổi một kẻ nhu nhược như thế. Ông Lạc vừa nói vậy liền nhìn thấy hai mẹ con Lạc Thiên Thiên nhìn ông bằng ánh mắt khác thường. Lạc Thiên Thiên âm thầm vui vẻ, cha mình đang bảo vệ Cổ Vân Triệt rồi. Xem ra hôm nay Cổ Vân Triệt đã thành công lấy được hảo cảm trong lòng ba cô. Chu Phương nhíu mày đánh giá chồng mình, trước giờ ông ấy vẫn luôn đồng quan điểm với mình. Ông nói vậy là có ý gì? Sao ông lại nói giúp cái tên bám váy đàn bà kia? Tôi không nói giúp cậu ấy đâu, chỉ là bình tĩnh xem lại. Mình còn chưa hiểu rõ người ta, không nên phê phán người ta như vậy. Cha Lạc đúng tình hợp lý mà cãi lại. Chu Phương lườm một cái. Còn chưa hiểu rõ cậu ta hả? Tôi không muốn hiểu rõ cậu ta đâu. Cái tên vô công rỗi nghệ chơi bời lưu lỏng như thế, vĩnh viễn đừng mong làm con rể nhà tôi. Mẹ, anh ấy không có chơi bời lưu lỏng. Lạc Thiên Thiên trịnh trọng nói. Trước kia mẹ cô nói anh chơi bời lưu lỏng, cô thật đúng là không phản bác được. Bởi vì anh đúng là chơi bời lưu lỏng, chẳng qua tất cả đều đã được chuẩn bị xong, cho nên đương nhiên cô sẽ không nhịn. Con dám nói, bây giờ cậu ta không ăn bám con sao? Chu Phương trầm giọng mà nói. Con nuôi nổi anh ấy mới là lạ đấy. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ mà nói. Chu Phương không thèm quan tâm, chỉ nói. Con đừng nói tốt cho nó nữa. Những lời này con gái mình nói đúng đấy, nó nuôi không nổi người ta đâu. Cha Lạc lại nói. Chu Phương nhíu chặt mày. Hôm nay ông bị trúng tà hả? Sao cứ nói giúp cái tên ăn bám đấy thế? Tôi... Cha Lạc uống một ngụm canh rồi lại nói. Trên đường về tôi nhìn thấy cậu ấy. Nhà cậu ấy ở gần nhà chúng ta đấy. Ở gần nhà chúng ta hả? Vậy có khác gì kẻ cuồng theo dõi đâu. Sắc mặt Chu Phương càng thêm khó coi, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên rồi hỏi. Chuyện này con có biết không? Đúng rồi, cậu ấy có một căn nhà bên khu biệt thự Mạn Vân Phường đấy, con có biết không? Cha Lạc cũng nói. Lạc Thiên Thiên còn chưa trả lời, Chu Phương đã hỏi tiếp. Cậu ta mua nhà ở Mạn Vân Phường hả? Ai mua cho cậu ta? Nói xong nhìn về phía Lạc Thiên Thiên. Mẹ nhìn con để làm gì? Con muốn mua cho anh ấy cũng mua không nổi. Lạc Thiên Thiên ghét bỏ nói. Không phải con mua cho cậu ta. Cậu ta chỉ là một tên chơi bời lêu lỏng, lấy đầu ra tiền mà mua. Chu Phương càng nghĩ càng không thích hợp, lại nói thầm. Không lẽ người này đi đường ngang ngõ tắt, làm chuyện bất chính đấy chứ. Nói đến đoạn này, không chỉ Lạc Thiên Thiên bất bình, mà cha Lạc cũng nghe không nổi nữa. Bà nghĩ cái gì vậy? Người ta đi làm ở tập đoàn Phó Thị, không chỉ là một cổ đông của tập đoàn Phó Thị đâu, mà còn là tổng giám đốc đấy. Chu Phương sửng sốt một vài giây. Không phải, chuyện này làm sao không biết được? Sao càng nghe bà cảm thấy như chồng mình bị cái tên ăn bám kia thu mua vậy? Hôm nay tình cờ gặp cậu ta ở gần đó, cho nên thuận tiện kéo qua nhà cậu ấy xem thử. Cha Lạc cũng không giấu giếm, lại nói thẳng. Đúng là giàu thật đấy, căn biệt thự phải 400-500 mét vuông đấy, muốn mua cũng phải bằng 6-7 ngàn vạn chứ gì. Cộng lại tất cả số tiền mấy năm nay Lạc Thiên Thiên kiếm được cũng không đủ mua căn nhà này, cho nên căn nhà này chắc chắn không phải Lạc Thiên Thiên mua cho cậu ấy. Ông còn đến nhà cậu ta nữa. Chu Phương nhìn chằm chằm chồng mình, ánh mắt sắc bén. Tôi chỉ muốn xem cậu ấy chuyển đến gần nhà mình để làm gì thôi, sau đó phát hiện chúng ta hiểu lầm cậu ấy rồi. Cha Lạc thở dài rồi lại nói. Chúng ta còn chưa hiểu biết đối phương, đã đơn phương cho rằng đối phương thấp kém, thật là không công bằng mà. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên không nói nhiều, nhưng trong lòng đã nở hoa. Bọn họ lên kế hoạch lấy lòng cha cô trước, không ngờ cha cô lại dễ dàng bị thu phục như vậy, còn giúp cô thuyết phục mẹ cô. Chu Phương vẫn còn rất cố chấp, chỉ một hai câu khuyên bảo chưa đủ để thay đổi nhận định của bà. Xem ra ông nhận cái gì chưa cậu ta, bị cậu ta thu mua rồi. Tôi đi tài không về, tôi chỉ nhìn nhận một vấn đề khách quan. Cha Lạc nói năng hùng hổ đầy lý lẽ. Người ta muốn tặng ông đĩa sứ Thanh Hoa, ông còn không lấy nữa, lấy gì mà bị thu mua. Cho dù cậu ta có tiền mua nhà thì thế nào, nhà chúng ta thiếu tiền ạ. Chu Phương không bị cha Lạc thuyết phục chút nào, chỉ nói. Ông xem hai đứa nó quen biết đã lâu như vậy, mà đã chính thức hỏi ý của chúng ta chưa? Mẹ à, anh ấy chỉ là không giỏi giao tiếp với người khác. Hơn nữa, anh ấy mua nhà ở gần chúng ta cũng không phải có mục đích riêng như mẹ nghĩ đâu, mà chỉ là muốn tiện chăm sóc cha mẹ thôi. Chuyện này bọn con định thêm một thời gian nữa mới nói với cha mẹ. Lạc Thiên Thiên nhìn mẹ mình rồi lại nói. Căn nhà đấy anh ấy mua cho con đứng tên đấy. Con đứng tên thật hả? Cha Lạc ngạc nhiên. Đúng vậy, chủ sở hữu là một mình con. Lạc Thiên Thiên nói xong lấy hợp đồng mua nhà ra khoe. Cậu ấy điên rồi sao? Căn nhà đắt tiền như vậy để một mình con đứng tên. Cha Lạc nhận hợp đồng nhìn kỹ, đúng thật từ đầu đến cuối chỉ có mình tên của Lạc Thiên Thiên. Chu Phương bàng hoàng một hồi rồi lại nói. Vậy có gì đâu, chỉ mới mua cho con thôi, chắc là có âm mưu gì. Mẹ à, anh ấy đã mua nhà cho con rồi, còn lừa con để làm gì? Mẹ bắt con đi xem mắt. Người ta cứ hỏi con định làm gì, có nhà không, có tiền tiết kiệm không. Lạc Thiên Thiên thấy thái độ của mẹ mình, càng nói càng cảm thấy tức giận. Lúc trước cô bị mẹ lừa đi xem mắt, đối phương mở miệng đã là hỏi thăm tài sản của cô, thu nhập của cô, hỏi cô có phải là con một không. Chu Phương mím môi nhất thời không phản bác được. Người xem mắt lần đó cũng thật sự do bà nhìn lầm. Chẳng qua cái tên họ Cổ này còn chưa đính hôn với Thiên Thiên, còn bị bọn họ phản đối, tự nhiên lại mua một căn nhà thật đắt tiền cho Thiên Thiên, rốt cuộc định làm gì. Tôi cảm thấy chúng ta chưa biết người ta loại người gì thì đừng nhìn mặt mà phán xét. Cha Lạc nhìn vợ nghiêm túc nói. Thử tìm hiểu một chút xem cậu ấy là người thế nào, cậu ấy có thật tình với Thiên Thiên không, rồi hãy tính đến chuyện phản đối hay không phản đối. Bây giờ bọn họ mù quáng phản đối giống như vô cớ gây sự. Sắc mặt của Chu Phương cũng thả lỏng, chẳng qua ngoài miệng vẫn không khách khí. Thôi đi, ông bị cậu ta thu mua rồi chứ còn gì nữa. Cha Lạc không cãi lại, chỉ là hôm nay gặp được Cổ Vân Triệt, biết được một chút về con người anh ta, nên mới cảm thấy trước giờ cái nhìn của mình dành cho Cổ Vân Triệt quá mức cực đoan. Dám đứng ra nói giúp cho ông ở cửa hàng đồ cổ, còn có một công việc đàng hoàng ổn định, hơn nữa hai đứa chưa đính đến chuyện kết hôn mà đã mua nhà để Thiên Thiên đứng tên. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc gì bọn họ có thể ra tay dứt khoát như vậy. Lạc Thiên Thiên thấy không khí trên bàn cơm tốt hơn, lúc này cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn cơm tối xong, Lạc Thiền Thiền vội vàng trở về phòng, lên WeChat báo cáo tin tức tốt cho Cổ Vân Triệt, sau đó còn cảm ơn cô Vivi. Dù sao cũng nhờ Vivi nhắc nhở nên bọn họ mới biết phải làm gì, chứ bằng không bây giờ cha mẹ cô vẫn còn ghét Cổ Vân Triệt, không ai chịu nhượng bộ. Nhờ có cô Vivi chỉ điểm vài câu nên cục diện chuyển biến tốt đẹp một chút, ít nhất cha mẹ cô tình nguyện tìm hiểu Cổ Vân Triệt trước, chứ không chỉ nhìn mặt người ta vội vàng phản đối ngay lập tức. Chẳng qua sau khi ăn tối, bầu không khí giữa Cha Lạc với vợ Chu Phương có chút khác thường. Sau khi trở về phòng ngủ, Chu Phương mới không vui hỏi: hôm nay ông đi gặp cái tên họ Cổ kia, rốt cuộc đã làm gì, về tới nhà liền thay đổi vậy? Trước kia hai người họ đều nhất trí về vấn đề này, hôm nay ông đột nhiên nói giúp Cổ Vương Triệt, thật sự là quá kỳ cục. Tôi chỉ là nhìn nhận một vấn đề khách quan thôi, lúc trước chúng ta quá cực đoan rồi. Cha Lạc ôn hòa trình bày quan điểm của mình. Tuy nói bọn họ biết Lạc Thiên Thiên có bạn trai, nhưng tổng số lần được tiếp xúc với bạn trai của Lạc Thiên Thiên chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa, lần nào bọn họ cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, đối phương cũng không nói một câu nào. Hôm nay gặp được ở cửa hàng đồ cổ, Cổ Vân Triệt hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy ông Lạc, lặng lẽ rời đi là được. Nhưng khi đó Cổ Vân Triệt đứng ra nói giúp ông, giải nguy cơ cho ông. Nhưng mà Cổ Vân Triệt hoàn toàn không giống như những gì trước đây hai vợ chồng nghĩ, là một kẻ ăn không ngồi rồi sống bám vào Lạc Thiên Thiên. Ý của ông là tôi cực đoan hả? Chu Phương dồn ép mà hỏi. Cha Lạc thở dài nói: được rồi, nếu bà muốn giới thiệu người khác cho Thiên Thiên, vậy thì bà thử tìm người nào có thể mua một căn biệt thự ở mạng Vân Phường cho Thiên Thiên mà không đẹp chớp mắt thử xem. Ai biết, lỡ như cậu ta muốn giở trò thì sao? Chu Phương hừ hừ mà nói. Cha Lạc bất đắc dĩ nhìn vợ mình, dịu dàng nói: chúng ta không hài lòng về cậu ấy, còn không phải bởi vì lúc trước vẫn cho rằng cậu ấy không có công việc ổn định, không gánh vác nổi trách nhiệm với gia đình sao? Bây giờ chúng ta biết rõ hiểu lầm rồi, người ta có công việc đàng hoàng ổn định, có vẻ đại ngộ còn không thấp, hào phóng mua hẳn một căn biệt thự để cho Thiên Thiên đứng tên một mình, người như vậy ở đủ độ còn được mấy người đâu. Bây giờ có rất nhiều người hy vọng ly hôn tranh chấp phân chia tài sản, nhưng mà người này chẳng những đã mua nhà rồi để một mình Thiên Thiên đứng tên, mà còn chu đáo lựa chọn căn nhà gần nhà bọn họ để tiện chăm sóc cho bọn họ. Điều này chứng tỏ đây là một người biết nhìn xa trông rộng. Cho dù cậu ta có thiện, có thể cho Liên Thiên một cuộc sống tốt, tôi cũng không thích người này, Chu Phương kiên quyết nói. Cha Lạc nghe xong không khỏi buồn cười. Sao bà lại không thích người ta chứ? Đâu phải bà gả cho cậu ấy đâu. Chu Phương bị ông chọc cười. Ông... chúng ta làm cha mẹ, nơi đến cùng cũng hy vọng con gái được sống hạnh phúc thôi. Cha Lạc vươn tay ôm vợ lại khuyên nhủ. Bà tìm chồng cho Thiên Thiên, hy vọng tương lai nó được sống hạnh phúc. Nhưng Thiên Thiên có bạn trai, cũng hy vọng tương lai nó được hạnh phúc như vậy. Chúng ta còn chưa hiểu biết Cổ Vân Triệt rốt cuộc là loại người gì, đã lo liên tiếp phản đối rồi. Con gái công phục là rất phải. Rốt cuộc ông có ý gì chứ? Chu Phương lại lườm ông một cái. Cha Lạc khẽ cười. Ý tôi là chúng ta tạm thời dẹp bỏ thành kiến, khảo nghiệm người này thử xem sao. Đến lúc đó tìm ra được khuyết điểm gì, cho dù chúng ta có phản đối cũng có thể làm cho con gái tâm phục khẩu phục. Chứ ở trong nhà người lớn người nhỏ cứ tranh cãi với nhau, cái nhà này còn ra hệ thống gì nữa. Từ khi Lạc Thiên Thiên có bạn trai, hai người họ vẫn luôn phản đối, trong nhà hai ba ngày đã có khắc khẩu. Chuyện như vậy trước giờ chưa từng có. Bây giờ ép con gái cứ một người nó không thích, cho dù ép hai đứa ở chung bọn họ cũng ở lòng nổi. Cho nên hiện giờ cứ từ từ nhìn xem con gái thích loại người thế nào. Lỡ như người này cũng không phải người xấu xa, bọn họ lại cứ chia rẽ hai đứa yêu nhau, chắc chắn con gái sẽ hận cha mẹ lắm. Tội, tôi chỉ là cảm thấy người kia có chút tà ma thế nào ấy. Chu Phương nhíu mày rồi nói. Bà cũng không biết giải thích làm sao, cứ mỗi khi nhìn thấy Cổ Vân Triệt, trong lòng bà lại có chút sợ sợ thế nào ấy. Cha Lạc khó hiểu nhìn vợ lại nói thầm. Có sao? Cổ Vân Triệt chỉ là không thích giao tiếp với người khác, đâu có tà ma ở chỗ nào. Thời buổi này còn tà ma gì chứ? Giải thích ông cũng không hiểu đâu, nhưng mà tôi cảm thấy như vậy. Chu Phương lại nói, nếu hỏi Cổ Vân Triệt tà ma ở chỗ nào và không biết giải thích ra sao nữa, chỉ là trực giác của phụ nữ. Hai vợ chồng tranh luận nửa ngày cũng không biết nguyên nhân là gì, cho nên không thèm nói nữa. Chẳng qua cha Lạc đến nhà Cổ Vân Triệt một lần, nhìn thấy số đồ cổ quý giá kia, trong lòng cũng không yên tâm chút nào. Ông cứ sợ người ta không cẩn thận làm vỡ cái này, làm bể cái kia. Mấy thứ đó tuy không phải của ông, nhưng dù sao cũng là trân phẩm hiếm có trên cuộc đời. Nếu làm vỡ, ông cũng đau lòng. Vì thế, buổi sáng thừa dịp Chu Phương còn đang chuẩn bị bữa sáng, cha Lạc làm như tình cờ đối với Lạc Thiên Thiên. Nếu còn đến nhà cậu ấy, ăn cơm rửa bát gì đó, nhớ cẩn thận một chút, đừng làm vỡ thứ gì đấy nha. Hả? Lạc Thiên Thiên lại có hiểu. Đồ nhà mình vỡ không đau lòng, lại quan tâm đồ ở nhà của Cổ Vân Triệt, sợ việc cô làm vỡ. Với lại, cho dù cô đến đó ăn cơm, thì người rửa bát không phải là cô. Chắc còn chưa thấy chén bát ở đó rồi, đắt tiền lắm đấy. Hay là con khuyên cậu ấy đổi loại nào rẻ tiền hơn đi. Cha Lạc lại đề nghị. Lạc Thiên Thiên lại nhíu mày. Cha còn vào phòng bếp của người ta quan sát nữa à? Con cũng bớt phớt lờ lời của cha. Cha nói thật lòng đấy. Cha Lạc lại nghiêm túc. Nhưng Lạc Thiên Thiên cảm thấy buồn cười. Chỉ là bát đũa thôi mà đắt đến mức nào cơ chứ. Coi nhà ai xài mấy bát đĩa mấy chục vạn để ăn cơm đâu chứ. Còn nói xem, ai mà buồn tiền như rác chứ cậu ấy không? Cha Lạc vừa bực mình lại vừa buồn cười. Mấy chục vạn lận hả? Lạc Thiên Thiên nhíu mày vẻ mặt khó tin. Cô cảm thấy mấy thứ kia giống đồ cổ, mà chẳng qua bây giờ ngoài chợ cũng bán đầy đồ giả, cho nên cô không để ý. Cha cô luôn yêu thích mấy món đồ cổ này, nếu ông đã đến đó xem rồi, chắc chắn cũng phân biệt được thật giả. Ngoài chén bát trong tủ bếp ra, còn có bộ trà cụ, bình hoa, cái gì cũng là đồ cổ hết. Mấy món đồ quý giá như vậy, cậu ấy dùng mà không biết trân trọng gì cả. Cha Lạc càng nghĩ càng đau lòng, nhưng mà không tiện nói người ta nhiều. Lạc Thiên Thiên nhếch miệng, cô luôn không quan tâm mấy thứ này, không ngờ đồ đạc trong căn nhà đó toàn là đồ cổ. Con khuyên cậu ấy cẩn thận một chút, cha Lạc lại dặn dò. Lạc Thiên Thiên gật đầu, lại lấy lại tinh thần nói. Cha, hôm qua, rốt cuộc cha gặp anh ấy đã làm những gì, sao tự nhiên quan tâm anh ấy vậy? Cha không quan tâm cậu ấy, cha chỉ đau lòng vì mấy thứ đồ cổ quý giá kia thôi. Cha Lạc lại kiên định. Ông chỉ là phát hiện Cổ Vân Triệt cũng không phải người tệ như bọn họ vẫn tưởng, nhưng mà cũng không phải tốn đến mức ông nhận làm con rể được. Được rồi, để con nói với anh ấy thử xem. Lạc Thiên Thiên buồn cười gật đầu. Ngày hôm qua xem ra Cổ Vân Triệt rất thành công lại chuyển được cha cô rồi. Hai cha con đang nói chuyện, Chu Phương ra khỏi bếp hỏi. Hai người lén lút nói cái gì vậy? Không có gì đâu, con với cha chỉ đang nói tối nay muốn ăn cá viên chiên. Lạc Thiên Thiên lại cười. Chu Phương bưng đồ ăn để lên bàn, cả nhà đang ăn ngon lành. Bà chợt nói, Thiên Thiên à, con trai gì tận? Mẹ à, con ăn no rồi, con còn mấy ca khúc chưa viết xong, con phải viết ca khúc chủ đề cho bộ phim của Vivi nữa, con không rảnh. Lạc Thiên Thiên nói xong, đứng dậy cầm túi sách bỏ chạy lấy người, không muốn nghe bà tiếp tục nói câu nào nữa. Chẳng qua sau khi rời khỏi nhà, cô cũng không lập tức đến phòng làm việc. Cô quẹo một vòng chạy đến phía nhà của Cổ Vân Triệt. Vừa đến nơi, cô đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ bếp ra xem. Nhớ tới cha cô nói một cái đĩa ở chỗ này có tới mấy chục vạn, lại nhìn chén bát chất đầy trong tủ, cô thật không đứng vững nổi nữa. Cổ Vân Triệt đi theo nhìn thấy cô ngồi xổm dưới tủ bếp. Làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên quay đầu cười gượng nói. À thì hai chúng ta đi mua chén bát mới đi, mấy thứ này quá đắt tiền, em không thích. Bát đĩa quý giá như vậy mà lấy ra làm vật dụng để đựng đồ ăn cơm, cô có ăn cũng không ăn ngon nổi. Nếu rửa chén bát không cẩn thận làm vỡ thì không phải chỉ có cha cô đau lòng, cô cũng đau lòng. Được rồi, Cổ Vân Triệt không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý với cô. Lạc Thiên Thiên nhìn sang mấy món đồ trang trí khác ở trong nhà. Mấy thứ đồ cổ này hay là anh cũng cất vô đi, đừng dùng nữa. Người ta luôn nói đồ cổ là trân trọng ngắm nhìn như bảo bối, còn anh thật sự lấy ra dùng luôn, thật là ngược đời mà. Em không thích hả? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Cũng không phải không thích, chỉ sợ là làm vỡ rồi. Lạc Thiên Thiên lại nói, đồ đạc quý giá như vậy, nếu để đổ bể sẽ rất đau lòng. Không cần phải sợ, Cổ Vân Triệt lại thản nhiên. Mấy thứ này có khả năng đối với người thường mà nói rất quý giá, nhưng với anh mà nói cũng chỉ là bát đĩa như bình thường, không khác nhau gì cả. Lạc Thiên Thiên rối rắm lúc lâu, cẩn thận hỏi, em có thể hỏi, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền không? Cổ Vân Triệt suy nghĩ rồi lại nói, rất nhiều. Đại khái là bao nhiêu? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Cổ Vân Triệt lắc đầu, anh chưa từng tính thử, nhưng dù sao cũng không thể nghèo như nhà họ Phó được. Anh cũng đã sống quá lâu trên cuộc đời này rồi, làm sao mà lại nghèo được? Lạc Thiên Thiên chống tay lên bàn để lấy liễm tựa. Anh để em bình tĩnh một chút đã. Nếu nhà họ Phó mà nghèo thì người bình thường như cô chắc còn không bằng ăn mày. Lúc đầu cô cho rằng anh cũng đủ ăn đủ mặc, bởi vì anh ngoài ăn xài ra thì đều rất đơn giản, không có hưởng thụ xa hoa. Sau đó phát hiện tuy rằng anh không làm việc nhưng mà cũng chưa từng thiếu tiền xài, nên cô nghĩ có lẽ anh có chút tiền để dành. Bây giờ anh nói cho cô biết anh còn nhiều hơn tiền của nhà họ Phó, cái này làm cô nhất thời có chút không chịu đựng nổi. Bây giờ anh nói cho cô biết anh còn có nhiều tiền hơn cả nhà họ Phó, cái này làm cô nhất thời không chịu nổi. Nếu em thích quản lý tiền bạc, anh có thể để cho em giữ. Cổ Vân Triệt lại nói, tiền tài đối với anh mà nói chỉ là thứ cần thiết để sống trên cuộc đời này. Anh đã sớm không còn suy nghĩ nhiều để tích lũy thật nhiều tiền bạc như trước kia. Em không phải có ý này. Cô không thích quản lý tiền bạc. Lạc Thiên Thiên liên tục lắc đầu từ chối. Tuy rằng tiền của cô đem ra so sánh với anh căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mà so sánh với người bình thường là thu nhập rất cao. Cổ Vân Triệt thấy cô không muốn cũng không cưỡng cầu. Cha em thay đổi thái độ thật lớn sao? Đâu chỉ là rất lớn, sắp không còn phản đối anh nữa luôn. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi lại nói, anh có thể nhận cơ hội này lần là làm quen, chẳng qua đừng để mẹ em phát hiện. Cổ Vân Triệt mỉm cười gật đầu, cũng tự trách bản thân mình thật kém cỏi ở khoản giao tiếp người khác, không ngờ làm như vậy thật có lợi. Được rồi, không còn sớm nữa, em đi làm đây. Lạc Thiên Thiên lại nói, tranh thủ trước lúc đoạn làm phim của Vivi tiến hành chế tác hậu kỳ, cô phải hoàn thành xong mấy bản hợp đồng mới, đến lúc đó có thể toàn tâm phối hợp nhạc cho bên phim của Vivi. Để anh đưa em đi. Cổ Vân Triệt đi lấy xe đưa cô đến phòng làm việc. Đưa cô đi làm, anh lại nghe lời cô đi mua chén đĩa mới. Vừa đến nơi, anh gặp được cha Lạc dắt chó đi dạo ở gần khu biệt thự. Bác trai à, chuyện hôm qua cửa hàng đồ cổ đã giải quyết chưa? Giải quyết rồi. Cha Lạc nhìn anh nghĩ đến món đồ cổ quý giá trong nhà anh, trong lòng ngò nghè rụt rịch, nhưng lại không tiện đòi đến nhà người ta. Cổ Vân Triệt nhìn ra tâm tư của ông. Bác trai à, có rảnh đến nhà cháu uống trà không? Có chứ. Cha Lạc không chút suy nghĩ liền đồng ý. Vì thế cha Lạc một lần nữa đến nhà Cổ Vân Triệt, xuống xe liền thấy Cổ Vân Triệt hôm theo một cái thùng, vào nhà mới phát hiện đây là thùng bát đĩa mới mua. Mới mua hả? Thiên Thiên không thích bát đũa ở nhà cháu, cho nên cháu đổi cái khác. Cổ Vân Triệt nói rồi lấy bát đũa trong thùng đem ra rửa. Cha Lạc suy tư gật đầu, ông chỉ nói vậy với con gái để con gái mình thử khuyên Cổ Vân Triệt. Không ngờ Cổ Vân Triệt thật nghe con gái mình, mới đó đã mua bát đĩa mới, còn cất hết mấy thứ đồ cổ. Tự nhiên, ông cảm thấy càng nhìn càng thật thuận mắt người này. Cổ Vân Triệt pha trà cho cha Lạc, còn mình vào bếp rửa bát dọn dẹp. Cha Lạc uống trà, tinh tế đánh giá mỗi món đồ cổ bày trí trong nhà, yêu thích không buông tay sợ hết thứ này đến thứ khác. Hai người yên lặng rửa bát, một người lặng lặng tham quan căn nhà, không ai quấy rầy ai. Cha Lạc sợ mình còn tới lần này, chắc Cổ Vân Triệt sẽ nhân cơ hội làm quen nói chuyện với con gái của mình, nhưng không ngờ Cổ Vân Triệt không nhắc tới một câu. Như vậy cũng được, hai người đều không xấu hổ. Chẳng qua ông không hề phát hiện, cho dù người ta không nói gì cả, thì cái nhìn của ông đối với người ta đang dần dần thay đổi. Cổ Vân Triệt rửa bát xong, nhìn cha Lạc rồi lại nói. Bác trai à, cháu còn ít công việc, cháu vào phòng làm việc xử lý, bác cứ tự nhiên nhé. Được được được, cậu đi đi. Cha Lạc, cậu còn không được. Cổ Vân Triệt lên lầu vào phòng làm việc, chẳng qua cũng không xử lý công việc, mà là mài mực luyện chữ giết thời gian. Bởi vì anh căn bản không có công việc, Nếu như anh lại ở dưới lầu nói chuyện với cha Lạc, hiển nhiên hai người sẽ rất xấu hổ. Cha Lạc ở lại nhà anh đến tận buổi tối. Lần này ông không chỉ phát hiện có mấy món đồ cổ và thư pháp hôm qua ông nhìn thấy, còn có cả tranh vẽ nữa. Mãi đến trời tối, Chu Phương về đến nhà, phát hiện chồng mình dắt chó ra ngoài đi dạo từ trưa còn chưa trở về. Lúc này mới gọi điện thoại kêu ông trở về. Cha Lạc dắt chó về nhà, vừa vào liền nghe vợ hào hứng nói. Tôi nói cho ông biết, đứa con trai của dì Trần, của Thiên Thiên, không chỉ lớn lên nho nhã thanh tú còn vô cùng lễ phép, bây giờ sự nghiệp không ngừng phát triển. Cha Lạc nhíu mày, không quá tán đồng với cách làm của bà. Con gái nó nói không thích rồi, bà còn bọn chàng làm gì? Bà thật sự muốn làm mẹ con phản bội nhau sao? Tôi nói thật đấy, để tôi cho xem ảnh của thằng nhóc kia, chắc là loại người mà Thiên Thiên thích. Chu Phương nói rồi vội vàng cầm di động mở bức ảnh cho chồng. Cha Lạc nhìn, đâu có đẹp bằng tiểu cổ của Thiên Thiên, nó thích mới là lạ đấy. Chu Phương vừa nghe liền không vui. Ông phản bội tôi rồi chứ gì, suốt ngày ông không về nhà lại còn chạy đến cái nhà tên họ Cổ kia. Người dọn đến gần nhà bọn họ khẳng định có âm mưu, bây giờ không chỉ bắt cóc con gái bà mà còn bắt cóc luôn chồng bà, có phải không? Tội trùng hợp gặp được cho nên ghé qua chơi thôi. Cha Lạc luôn luôn giấu giếm vợ gì cả, thế nhưng đương nhiên là ăn ngay nói thật. Trùng hợp hả? Chu Phương dừng một cái lại nói, hôm qua ông trùng hợp gặp được, hôm nay ông cũng trùng hợp nữa sao? Sao nhiều trùng hợp vậy? Cậu ấy ở gà ăn nhà mình, trùng hợp là phải rồi. Cha Lạc lại nói, đương nhiên cũng không phải trùng hợp, mà ông cố ý dắt chó đi con đường kia để giả vờ trùng hợp gặp được, vì ông muốn đến đó xem đồ cổ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.